chứ anh cũng không đủ kiên nhẫn để quan tâm những chuyện này. Người mang tội nghiệt, cậu đã không có quyền để chống đối nữa. Thứ đang chờ đợi cậu chỉ có sự giày vò mà thôi. Trần Phong cũng không nói gì nữa. Anh biết nếu anh có nói thì đối phương cũng sẽ không cho vào tai. Anh đành đi một bước tính một bước vậy. Và lúc này cánh cửa gỗ nhìn mờ ảo kia lại một lần nữa vọng đến tiếng mở cửa. Trần Phong tò mò nhìn qua. Lúc này lại có một người mặc áo khoác đội mũ rộng vành đi tới. Chiều cao của hắn hình như thấp hơn người đang đứng trước mặt Trần Phong đây. Sau khi đi vào hắn chỉ nhìn Trần Phong một cái rồi đi đến trước mặt người kia. Ghé tai thì thầm với người kia vài câu rồi quay người đi ra. Cửa không hề được đóng lại. Giống như để sẵn cho người bên trong vậy. Chờ đi, thời gian của cậu sắp đến rồi. Nói xong, hắn cũng rời khỏi căn phòng đó. Trước đi khi, hắn tắt đèn, đồng thời kéo cánh cửa gỗ đóng lại. Nơi đây lại trở về một màu đen kịt. Mùi hôi thối vẫn còn đó. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chuột chạy qua lại. Trần Phong như thể lại chìm vào giấc ngủ. Anh cũng không có động tĩnh gì nữa. Không biết chờ bao lâu, âm thanh cánh cửa gỗ mở ra lại vang lên. Nhưng người đi vào còn chưa kịp phản ứng gì. Trước mặt là một màu đen kịt khiến hắn ngã mạnh xuống nền nhà. Đó là do Trần Phong đánh ngất hắn. Nhìn thấy đồ ăn rơi trên nền nhà, người này chỉ là một người đưa cơm thôi. Trần Phong không có nhiều thời gian. Khi nghe tiếng cửa mở, anh liền đảo ngược công pháp trong tích tắc. Sự yếu ớt của cơ thể anh lập tức biến mất, và anh cũng có thể thoát ra khỏi sợi dây đang trói anh. Nhưng công pháp chỉ có trong nửa tiếng. Anh cần trốn thoát khỏi đây trong nửa tiếng đó. Mở cánh cửa gỗ ra. Trước mặt là một con đường tối om. Nhìn đến tận cuối đường cũng không thấy có một tia sáng. Mà giống như đang đi dưới lòng đất. Trần Phong cũng không do dự gì. Men theo con đường tối om đó đi về phía trước. Hai bên đường hình như cũng toàn là những nơi giống như Trần Phong vừa bị nhốt. Đều là những cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát. Trần Phong không hề dừng lại. Mạnh mẽ lao về phía trước. Công pháp khiến anh không thể kiềm chế được. Những bước chạy huỳnh huỵch trong con đường hầm khiến bức tường hai bên không ngừng rung lắc. Và một lúc sau đã có người phát hiện ra anh. Còn chưa chạy đến cuối đường liền có người đứng ở đó chờ sẵn. Cách chương.